Chương 222, Trương Thiên Sư hai thập đại truyền nhân. Gì, lại có tinh thần thiên sư chú pháp người khắc chú Văn Lưu Húc lập tức kinh nghi nói, một dạng tình huống bên dưới, chỉ có chân chính hàng yêu trừ ma đạo thuật, phương có thể lãnh ngộ như vậy huyền ảo rất sâu chấn quỷ chú văn áo nghĩa. Bởi vì này trùng bắt quỷ thiên sư chú văn đặc dị tính, bình thường tu đạo giả, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo thiên sư chấn quỷ chú văn áo nghĩa. Cũng liền nói, cái này thiên sư chú văn cũng phi phàm văn, duy chỉ có tu sĩ phương có thể lãnh ngộ chú văn áo nghĩa. Ngay sau đó, Lưu Húc nghĩ tới lúc trước vị kia bạch đi kỳ mùa hệ nổ nữ tử, trong nháy mắt lại là kinh ngạc, nói, lẽ nào xạ đạ cổ thế giới, có người hiểu được hàng yêu phục ma chú pháp hơn nữa cái này nhân loại, rất có thể cùng hư hư thực thực mã tiểu linh nữ nhân có liên hệ ân, chẳng lẽ là xạ đạ cổ thế giới, cùng khử tà diệt ma mi đạt tha vảng thế giới là có đồng thời xuất hiện ngươi làm cái gì mã thượng tướng nắp giếng trả về chỗ cũ đang ở Lưu Húc chuẩn bị đem nắp giếng rời thời điểm, một đạo. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lên, đối phương Y Lệ Nguyên vẫn là vị kia bạch y kỳ mùa hệ nổ nữ tử, bất quá bên người của nàng còn đứng một vị ăn mặc thất tinh hoàng sắc đạo bảo trung niên nhân cùng một vị khác chàng thanh niên. Thí chủ, thả ra trong tay nắp giếng, không được lại muốn đem nắp giếng di động mảy may. Vị trí trung niên tu sĩ thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Lưu Húc lập tức sửng sốt, nội tâm càng thêm khẳng định, giếng này đắp lên huyền ảo thiên sư chú văn, cùng mắt ba người trước có quan hệ. Thì ra các ngươi là đạo sĩ, ta muốn biết một chút. Giếng này đắp lên thiên sư phục ma chấn hồn chú văn, rốt cuộc là cao y na ho vi cao nhân tiền bối, đi qua tinh thần khắc in vào chấn quỷ chú văn. Lưu Húc hiếu kỳ nói. Hắn vẫn muốn biết, thiên sư phục ma chấn quỷ nguyên rủa, tại sao lại khắc ở ỷ xì đắp lên ngươi dĩ nhiên biết, thiên sư phục ma chấn quỷ chú văn trung niên tu sĩ đột nhiên kinh dị nói. Lập tức, trung niên tu sĩ tiếp tục nói, ngươi nếu biết cái này trên tảng đá tinh thần khắc in vào chính là thiên sư chú văn, vậy ngươi lại vẫn dám đem nắp giếng tùy ý mượn tiền vị trí cuối cùng. Thẳng đến Lưu Húc hỏi lần thứ ba, cái này mới biết được, một tia có quan hệ thiên sư phục ma chấn quỷ chú văn tin tức. Thì ra cái này thiên sư phục ma chấn hồn chú văn thanh thạch bi, luyện chế với thế kỷ trước thập niên 50 ban đầu, là trước mắt trung niên đạo sĩ sư tôn lưu cho đối phương nhất kiện chấn quỷ phục ma bia. Trương thiên sư hai thập đại truyền nhân, Mao Chính Anh. Lưu Húc thần tình kinh ngạc, ngắm lên trước mắt trung niên đạo sĩ. Người này dĩ nhiên là Mao Chính Anh. Hắn tại sao không đi gọi Lâm Chính Anh á? Bất quá Lưu Húc ngược lại là từ cái này trung niên đạo sĩ giữa hai lông mày, lại nhìn ra thêm vài phần anh thúc phong thái. Mao Chính Anh bên cạnh thanh niên đột nhiên thần sắc kiêu ngạo, nói ra, sư phụ ta, chính là Trương Thiên Sư hai thập đại truyền nhân, còn như ta mang tích may mắn, đương nhiên là Trương Thiên Sư đệ đời 21 truyền nhân. Mang tích may mắn danh tự này không chỉ có nghe quen hay, chính là thanh niên trước mắt tướng mạo, cũng cùng hiện thực thế giới Hồng Cổng Minh Tinh Trần Tiểu Xuân có cửu phần tương tự. Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ, mang tích may mắn, chẳng lẽ là than tuổi đốt hung linh vạn khỉ văn cùng Trần Tiểu Xuân vai chính than tuổi đốt hung linh, là một bộ quỷ phiến, hai người đo nở dê vai nhân vật, theo thứ tự là mang tích may mắn cùng gia bảo. Lưu Húc muốn không phải minh bạch, coi như là trước mắt mang tích may mắn là điện ảnh than tuổi đốt hung linh bên trong nhân vật, vì sao đối phương sẽ trở thành Mao Chính Anh đệ tử ứng, tốt hơn theo phía sau chậm rãi hiểu rõ. A bất quá hiện tại trước mắt bạch đi kỳ mồ hệ nổ nữ tử, so với hiện thực thế giới vạn khỉ văn trẻ tuổi hơn. Lưu Húc ngắm lên trước mắt bạch đi kỳ mùa hệ nổ nữ tử, đột nhiên tiếp xúc ảnh cảm khái nói, ai, hồng nhan dịch lao cũng chỉ có ở bình hành trên thế giới, mới có thể lần nữa gặp lại như thập mấy năm trước, hồng nhan bóng hình xinh đẹp vậy, khí tức thanh xuân nồng hơn vạn khỉ văn. Lưu Húc không nghĩ nhiều nữa, lập tức thở dài, nói, bắt quỷ thiên sư Lưu Húc, gặp qua tóc đạo hưu đến ở trước mắt Trần Tiểu Xuân, đối với Lưu Húc mà nói, đối phương chỉ là Mao Chính Anh đồ đệ, hắn không cần phải xông đối phương. Hành đạo hưu lễ nghi. Mang tích may mắn lập tức lạnh giọng, nói, ngươi nói mình là bắt quỷ thiên sư hành, giọng điệu cũng không nhỏ, ngươi cũng đã biết, chúng ta thiên sư đạo truyền nhân, mới là bắt quỷ diệt cương chính tông môn phái. Tích may mắn, không được vô lễ Mao Chính Anh khiển trách. Lập tức đối với lên trước mắt Lưu Húc, nói, lại là Lưu đạo hữu, không biết hữu sư thừa đạo môn cái nào một phái. Lưu Húc phát hiện, đang ở Mao Chính Anh câu hỏi thời khắc, trong mắt đối phương, thủy trung lóe ra nói đạo tinh mang. Mao Sơn phái tu đạo giả. Không có sư thừa Lưu Húc đơn giản nói. Không có sư thừa thiên sư đạo truyền nhân Mao Chính Anh, lúc này nhìn Lưu Húc ánh mắt, trở nên càng thêm sắc bén. Lưu Húc thần sắc bình tĩnh, nói, đích sắc không có truyền thừa ta bắt quỷ thiên sư tu vi, chỉ do cơ duyên xảo hợp, thiên tứ trời cho đạo pháp trước mắt Mao Chính Anh đạo pháp tu vi, căn bản không khả năng siêu việt hắn. Hắn cũng có thể nhìn thấy ra, đối phương đối với hắn còn có địch ý cũng có thể là bởi vì, lai lịch của hắn không rõ, để trước mắt Mao Chính Anh cũng lo lắng hắn tới Nam Dương căn trại an dưỡng mục đích. Bất quá Lưu Húc cũng là hết sức hiếu kỳ, trước mắt Mao Chính Anh thầy trò, cùng với trước mắt vị này bạch y kỳ mồ hệ nổ nữ tử, bọn họ đối với trại an dưỡng xạ đạ cổ lúc trước tàng thi giếng nước, lại là xuất phát từ một cái mục đích thế nào, vì sao phải dùng phục ma chấn quỷ văn địa, đem giếng nước chấn áp phong ấn lại thiên tứ trời cho đạo pháp, lẽ nào lưu đạo hưu, trời sinh âm dương nhãn, lại tự tu đạo thuật, Mao Chính Anh ngưng tiếng nói. Giờ này khắc này, Mao Chính Anh vẫn quan sát đến Lưu Húc thần sắc biến hóa. Lúc này, Mang Tích may mắn đột nhiên khinh thường nói, sư phụ, ta xem người này, chỉ do ở chỗ này gạt lừa gạt thầy cho chúng ta hai người. Mao Chính Anh trừng mắt một cái đồ đệ của mình, thần tình tiếp tục nghi hoặc, nói, không ngờ tới đạo hưu, đúng là tự tu đạo pháp, cũng không biết hưu tới Nam Dương căn trại an dưỡng mục đích là tiến nhập giếng nước, tìm kiếm xạ đả cổ lưu lại bộ lông. Lưu Húc không che giấu chút nào chính mình tới mục đích, tùy tiện nói. Đối với ở trước mắt ba người, Lưu Húc cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, nguyên nhân rất đơn giản, coi như là bọn họ mục đích không tốt, muốn ra tay với hắn đấu pháp, Lưu Húc cũng sẽ không bỡ ngỡ. Huống chi, là hắn trước bước vào phương này lại tựa như có lẽ đã có chủ thi ra trong địa, trước mắt Mao Chính Anh thầy trò, khẳng định sớm liền đi tới Nam Dương căn trại an dưỡng. Từ tới trước tới sau, vào trước là chủ tình huống đến xem, là hắn xông vào đối phương thiết lập phục ma chấn quỷ đàn tràng.